Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chọn đầu thai chuyển kiếp làm người, sang phú nhờ thân mang nhiều công đức phước báo đã tạo, cũng như anh đã hồi hướng cho chú, hoặc là về cõi trời hưởng phước như là chư tiên, hoặc là may mắn từ bỏ phàm tâm dứt khoát theo chư Phật Thánh chúng Bồ Tát mà về cõi Phật an lạc nơi Tây Phương ngoại giới, thoát khỏi vòng lục đạo luân hồi. Được vậy thì vô cùng quý giá, anh đây cũng rất ngưỡng mộ điều ấy. Sau 49 ngày cầu siêu, nếu mà chú thấy âm thần đến tiếp dẫn thì về âm ti báo danh làm kiếp người mới. Bị quỷ vô thường dùng câu hồn xích dẫn đi thì phải biết thần sẽ chịu khổ hình địa ngục. Vô thường ấy hoặc là ngưu đầu mã diện tướng quân, hoặc là hắc bạch vô thường nhị gia. Kẻ nặng tội nghiệp thì thấy vô thường là ngưu đầu mã diện. Kẻ nhẹ hơn thì có hắc bạch vô thường ấy là các âm soái cõi âm giới mà dân gian thường nhắc đến. Ngoài ra còn có vô thường tột khốc chúng quỷ thần. Tất cả đều do nghiệp lực ta chiêu cảm mà ra. Nếu như chú thấy được một vị kiết già trên tòa sư tử, vẻ mặt xinh đẹp từ hiền, mi tâm có bạch hào tỏa sáng, đầu đội mũ pháp quan như ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang thời Đường, thân đắp y báo phước điền cà sa, tay trái cầm minh châu như ý, tay phải cầm kim quang tích trượng, bảo trường ấy có 12 vòng khuyên vàng chia ra 4 phương, mỗi phương 3 vòng khuyên. 4 phương ấy là tứ phương thế giới, 12 vòng khuyên ấy là thập nhị nhân duyên. Mỗi phương chia ra làm 3 vòng khuyên đã biểu trưng cho tam giới là thiên địa nhân chúng sanh bà cõi. Cõi trời có thiên chúng chư thần tiên, cõi địa là âm giới gồm âm gian và địa ngục, cõi nhân tức là dương gian hay là nhân gian chúng sanh phàm tục. Mỗi phương đều có các thế giới riêng biệt, mỗi thế giới thường có 3 cõi ấy. Chỉ trừ các cõi Phật quốc do nguyện lực chư Phật trước khi thành đạo phát khởi mà thành là không có 3 cõi ấy. Phật quốc là cõi an lạc dành cho chư thánh chúng Bồ Tát đã thoát luân hồi khổ đau, nên mặc nhiên chẳng có các cõi ấy, không chẳng có cảnh khổ tiếng khổ, mà chỉ là cảnh báo an lạc cho chư thánh chúng. Thế vị như vậy là thế phân thân của ngài U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát đến tiếp dẫn về cõi trời hóa sanh chư thần tiên hưởng phước báo nơi cõi trời ấy. Nếu thấy Phật A Di Đà cùng hàng thánh chúng Bồ Tát đến phóng quang tiếp dẫn, thời là được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc quốc của Phật A Di Đà, tức là thánh quả. Nghe hết những lời ấy của ông Mười giảng giải, lòng của chú Nghĩa vô cùng an lạc. Chắp tay cúi người cảm tạ ông Mười, rồi hướng về bàn thờ tổ chắp tay nghiêm trang, tam quỳ kiểu bái rồi bay về nhà mình. Ngờ tại linh vị của mình chờ chư vị ấy đến đón, và cũng là được thân cận với vợ con mình vào những ngày cuối. Bây giờ hồn của chú Nghĩa đã rời đi, ông Mười cũng kết thúc khóa thiền của mình. Hôm sau, tại nhà của chú Nghĩa cũng sắp đến giờ đưa tiễn thi thể của chú Nghĩa về nghĩa địa mà chôn cất. Ông Mười cũng đã có mặt. Lễ chôn cất hoàn tất thì mọi người cũng về. Riêng ông Mười thì ở lại nhà chú Nghĩa thắp hương, cùng làm thêm một buổi niệm Phật cho chú ấy. Xong thì ông Mười dặn dò ít việc cần chú ý trong buổi lễ cầu siêu 49 ngày của chú Nghĩa tại nhà của chú. Không sát sanh hại vật và phải thường niệm Phật hiệu hồi hướng công đức cho chú, kiên trì giữ gìn trai giới trong 49 ngày. Thời có gặp chuyện gì lạ thì cũng bình tĩnh mà tìm cách báo lại cho ông. Nói xong thì ông Mười cháu hai mẹ con rồi ra về. Ngày thứ 3 của buổi cúng thất tuần đầu tiên của chú Nghĩa, đêm hôm đó khoảng 10 giờ tối, mẹ con của thím Nghĩa đang ngủ thì có 2 bóng người bay đến trước cổng nhà. Họ thân hình to cao, toàn thân quỷ khí mạnh mẽ, mang theo sự lạnh lẽo từ cõi âm giới mà đến. Một vị màu trắng cao gầy, đội mũ chóp dài nhọn, tay cầm sổ và phán bút. Vị còn lại mặc y trắng đầu cũng đội mũ chóp nhọn dài, to đen dữ tợn hơn vị trắng kia, tay cầm câu hồn xích. Vị hắc y nói, Bạch huynh, phải chăng chính là nhà này? Vị Bạch huynh nhìn vào quyển sổ trên tay rồi đáp, đúng vậy, nhà này là của Nguyễn Đại Nghĩa, gặp kiếp nạn tuổi 49, bị ma gia xông lại răng dẫn dụ mà chết. Người này sinh thời kính người bậc thần tiên thánh, lại thường cứu giúp người gặp nạn trên sông. Một số là vì kiếp số thủy tai không nên cứu. Lại không có một số... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net